Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 933. Ngồi mát ăn bát vàng. Sao lại không làm? Nghe hoàng quận chúa hôn sự mặc dù lương đế ở gấp. Nhưng cuối cùng, cũng bất quá chỉ là một mình hắn ở gấp thôi. Luận võ thời gian dòng dã tiến hành có mười mấy ngày thời gian. Cái này mười mấy ngày thời gian bên trong, có 10 người thành công đạt đến văn thí giai đoạn sau cùng. Bất quá ở trong đó, có một cái cùng nó mạnh mẽ đối thủ xuất hiện. Cái kia chính là Bách Lý Kỳ. Đặc biệt là người này, vẫn là Bắc Yên người bên kia. Bắc Yên tới gần Đại Lương. Mặc dù những năm này rất là an điềm, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài sự tình thôi. Nếu như Nghê Hoàng đến Bắc Yên, cái này không khác vì vậy cho Đại Lương chôn xuống tai họa. Cho nên bất kể như thế nào, vấn đề này, Đại Lương Hoàng đế tuyệt đối là không hội trơ mắt nhìn xem. Biện pháp duy nhất, liền là đào thải rơi Bách Lý Kỳ. Nhưng mà cái này Bách Lý Kỳ võ công thật sự là quá cường đại. Cường đại đến còn lại 9 người đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với cái này, Vệ Tử Thanh chỉ là cười cười. Người này là cường đại. Nhưng là lại có ai biết, đây thật ra là Giang Tả Minh người. Hắn xuất hiện, bất quá là Mai Trường Tô vì thay quận chúa quét dọn một chút chướng ngại thôi. Không có đình sinh sự tình, sự tình phát triển, cuối cùng vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng. Mai Trường Tô vẫn là ra đến giải quyết Bách Lý Kỳ quái. Dùng đến mấy cái tiểu hài tử, đem hắn cho đánh thắng. Cái này cho lương đế rất lớn vui mừng. Cho tới ngay cả đề cử Mai Trường Tô Thái tử cũng nhận ca ngợi. Tiên sinh, lần này Thái tử thế nhưng là chiếm cứ thượng phong a. Cung đình thịnh yến sau khi đi ra, Dự Vương lại tìm Vệ Tử Thanh. Mặc dù không, thế nhưng là nhưng trong lòng thì có chút không cao hứng. Dù sao Thái tử tại lương đế trước mặt càng xuất sắc, mình đoạt đích chi tranh liền chiếm phía dưới. Nhất là bây giờ Thái tử còn chiếm được Nghê Hoàng quận chúa nhân tình. Phải biết, cái kia Nghê Hoàng thế nhưng là quân lữ người. Trong tay Mục Vương phủ càng là thế lực khổng lồ. Hắn là thật lo lắng cái này Mục Vương phủ đảo hướng Thái tử. Dự Vương đây là đang trách ta. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Dự Vương. Tại Vệ Tử Thanh ánh mắt này dưới, Dự Vương có chút phát ngẩn ra. Cứ việc cái này Vệ Tử Thanh bên ngoài đã đứng ở phía bên mình. Thế nhưng là có đôi khi, mình căn bản thấy không rõ hắn. Lập tức vội vàng nói, tiên sinh lầm hội, bản vương chỉ là có chút lo lắng thôi. Dù sao thái tử thế lực, thế nhưng là không cho khinh thường a. Điểm ấy ta đến là rõ ràng. Bất quá có đôi khi, làm đọ không làm rõ ràng hơn. Tính toán thời gian, cũng coi là đến đi. Người đi hoàng cung một chuyến a. Ngạch, Dự Vương thật ngây ngẩn cả người. Lúc này gọi mình về hoàng cung. Cái này cái gì sự tình gì? Tiên sinh, người có thể hay không minh? Người rất nhanh liền sẽ biết. Tiến vào hoàng cung, tất nhiên có một trận kỳ ngộ đưa đến trong tay ngươi. Với lại, vẫn là Mai Trường Tô tặng cho ngươi. Nhớ kỹ, đi theo hắn lời nói làm. Lần này, Thái tử hậu cung thế lực, tất nhiên sẽ cực kỳ rút lại. Dự Vương xem như minh bạch, cùng Vệ tiên sinh loại người này liên hệ. Hắn xem như mệt mỏi. Bất quá, bất kể như thế nào, từ lần trước Vệ tiên sinh chỗ làm sự tình đến xem. Hắn lời nói, tất nhiên không có sai. Lập tức vậy không tại cái gì. Từ biệt Vệ Tử Thanh, vội vàng hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Nhìn xem Dự Vương rời đi thân ảnh, Vệ Tử Thanh thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, mặc dù không có buông ra thần thức, không có mở ra dị linh nhãn, nhưng nơi đó chuyện phát sinh, mình cũng là tại quá là rõ ràng. Tờ tình quấn A, Việt Quý Phi, ngươi tính là mình đào hố cho mình nhảy. Nguyên tắc bên trong, thịnh yến về sau, Nghê Hoàng quận chúa bị hoàng hậu mời đi. Cuối cùng lại bị Việt Quý Phi thiết kế hạ dược, muốn hủy Nghê Hoàng trong sạch, không được gả cho bè phái thái tử. Nếu như không phải Mai Trường Tô nhắc nhở Tĩnh Vương phá cửa mà vào, Nghê Hoàng xem như thật nguy hiểm. Lần này, Vệ Tử Thanh không có cái gì tính toán. Hắn chỉ là đơn thuần muốn Dự Vương đi một chuyến hoàng cung, giúp cái kia Tĩnh Vương gánh chịu cái này tai họa. Mặc dù nhất đại nhân tình là Mai Trường Tô cùng Tĩnh Vương, nhưng một cử động kia, Dự Vương cuối cùng vẫn là thụ bén. Vệ Tử Thanh cũng không có muốn đi cải biến, nhiều nhất chỉ là để bọn họ dựa theo nhất cùng nguyên tắc hành tàu thôi. Không đến nửa ngày thời gian, Dự Vương cũng đã tại độ tới. Chỉ là cùng vừa mới khác biệt là, hiện tại hắn hăng hái, tốt không cao hứng. Tiên sinh quả nhiên nhìn rõ tiên cơ. Vậy mà liệu đến hậu cung sự tình, bản vương vừa tiến vào hoàng cung liền gặp Mai Trường Tô. Cái kia Mai Trường Tô liền nói cho bản vương nghe hoàng quận chúa một chuyện. Chính như hắn, quả nhiên việt quý phi xong, bản vương càng là nhận lấy phụ hoàng ngợi khen, khi thật là khoái hoạt. Vệ Tử Thanh cười cười, không có trả lời Dự Vương lời nói. Vậy trách không được hắn cao hứng, bất quá là mấy câu liền thành người thắng lớn nhất, làm sao có thể không cao hứng. Đúng tiên sinh, ta không rõ, Mai Trường Tô không phải thái tử người sao, tại sao phải giúp? Dự Vương đầu vậy không phải người ngu, cao hứng về sau liền phát hiện trong đó vấn đề. Thái tử người, có lẽ vậy, nhưng là người đều có điểm mấu chốt, có đôi khi vượt qua mình ranh giới cuối cùng thời điểm, liền vậy có ngoại lệ không phải sao Dự Vương điện hạ. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Dự Vương, nhưng khi nhìn đến Vệ Tử Thanh ánh mắt thời điểm, Dự Vương lại là có chút sợ hãi lên. Cái này vệ tiên sinh là tại nếu là mình vượt ra khỏi hắn ranh giới cuối cùng, hắn vậy sẽ buông tha cho mình ý tứ sao? Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Từ cái này mấy món sự tình hành vi đến xem, hắn càng phát ra tin tưởng Lang Gia Bảng lời nói. Nếu là người này rời đi mình, như vậy mình chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Dự Vương vội vàng cười nói. Tiên sinh là, bản vương tất nhiên hội tuân theo mình bản chất. Cái kia chút không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không đi đụng. Hai người lại chút lời nói. Đúng vào lúc này, một cái hạ nhân bỗng nhiên tới, lại là muốn gặp Dự Vương. Sự tình gì, không nhìn thấy ta tại cùng tiên sinh đàm luận sao? Dự Vương có chút bất mãn nhìn xem hạ nhân. Cái kia hạ nhân có chút sợ hãi, nhưng vẫn là không mở miệng không được. Treo cảnh ti Hạ Đông về Kim Lang. Nghe nói như thế, Dự Vương cùng Vệ Tử Thanh ánh mắt đều híp mắt lên. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đi xuống đi, làm hạ nhân xuống dưới về sau, Dự Vương trên mặt rốt cục lộ ra lo lắng thần sắc. Tiên sinh, Hạ Đông về tới Kim Lang, chắc là Khánh Quốc bàn xử án tử, đã có đầu mối, cái này làm thế nào mới tốt? Khánh Quốc công đối với Dự Vương đến, có thể là vô cùng trọng yếu, cũng là một cái duy nhất giúp đỡ chính mình quốc công. Lần này Tân Châu xâm địa án, bị cáo lên Kim Lang, có thể là một thanh kiếm trực tiếp chém vào Dự Vương trên thân. Một khi đã mất đi Khánh Quốc công, Dự Vương tương đương đã mất đi phụ tá đắc lực. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Điện hạ là muốn cứu hắn. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh cái này thần sắc, Dự Vương trong lòng lập tức vui mừng. Tiên sinh hẳn là sớm đã có thượng sách. Thượng sách không dám. Ta ngược lại thật ra có thể bảo trụ Khánh Quốc công. Nhưng, vậy tuyệt đối hội tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề sao? Nghe nói như thế, Dự Vương lẩm bẩm lên. Bất quá vẫn gật đầu. Khánh Quốc công sự tình, một khi ngồi vững, như vậy chính là xét nhà sự tình. Nếu như có thể bảo trụ một chút tổn thất, bản vương cũng không quan tâm. Còn xin tiên sinh chỉ rõ. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh cười cười, nhàn nhạt đem mình kế hoạch đi ra. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Dự Vương trên mặt ý cười lại càng lớn là, mà bắt đầu. Càng là nhịn không được kinh hô bắt đầu. Tiên sinh khi thật là ngọa long chi tài. Bản vương trước tiên cần phải sinh, giống như cá gặp nước. Có tiên sinh ở đây, bản vương còn cần e ngại cái kia thái tử. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.